Chương 393, một điều kiện. Ồ, ta nghĩ mua khối bạch ngọc, Dương Chi Bạch Ngọc Hạ Nhược Phi nói rằng. Dương Chi Bạch Ngọc Lộc Du vẻ mặt hơi có chút quái lạ, không nhịn được hỏi. Hạ Nhược Phi gật gật đầu nói rằng, hừm, hơn nữa là loại kia phẩm chất cao nhất, không mang theo một tia tạp chất cực phẩm. Dương Chi Bạch Ngọc Lộc Du bật cười nói rằng, ở nơi như thế này, trừ phi ngươi vận khí nghịch tiên, bằng không khẳng định là không mua được cờ. Nếu như ngươi tìm tờ y, cái kia rất lớn khả năng là ngươi bị người lừa. Hạ Nhược Phi có chút buồn bực địa nói rằng, đúng đấy, ta cuống hơn nửa ngày rồi, không thu hoạch được gì. Lộc Du liếc nhìn Hạ Nhược Phi một chút, hỏi, cần giúp. Một tay không ngươi có thể giúp ta mua được? Hạ Nhược Phi liền vội vàng hỏi. Lộc Du khỏe miệng hơi vểnh lên, nói rằng, ta có thể thử xem, ngươi đối với ngọc nhỏ bé có yêu cầu gì không? Hạ Nhược Phi lập tức nói rằng, đường kính không nhỏ hơn 10 cm, độ dày 1 cm trở lên là được, có điều phẩm chất nhất định phải qua ải, không thể có bất kỳ tạp chất gì. Nói xong, Hạ Nhược Phi liền mang theo một tia ước ao nhìn Lộc Du. Nếu như Lộc Du có thể giúp hắn mua được cần chất ngọc, vậy cũng không cần đi phiền phức Mã Gia. Chờ chút, Hạ Nhược Phi nghĩ đến Mã Gia, liền ý thức được một chuyện, ngựa trí rõ không phải là Lộc Du dượng sao? Na nở dê nói có thể nghĩ biện pháp, sẽ không phải chính là đi tìm ngựa trí rõ ruộng Tuệ Tâm vợ chồng chứ? Dù sao Hàng Phong Phú tập đoàn chính là làm châu báu lập nghiệp, bắt được cực phẩm chất ngọc con đường rất nhiều. Nếu như đi vòng lớn như vậy một vòng, hãy tìm Mã Gia hỗ trợ. Hạ Nhược Phi không khỏi có chút do dự, không nhịn được lại hỏi, Lộc Du, ngươi chuẩn bị thông qua cái gì con đường mua chất ngọc? Lộc Du cười khúc khích, nói rằng, ngươi đây cũng đừng quản, ngươi vẫn là ngẫm lại, nếu như ta giúp ngươi việc nào y, ngươi làm sao cảm tạ ta chứ? Hạ Nhược Phi cố ý bĩu môi một cái nói, ngươi không nói ta QNZ có thể đoán được, khẳng định là đi tìm ngươi gì hỗ trợ có đúng hay không? Lộc Du nói rằng, ta mới không có như vậy lo đây, tìm gì hỗ trợ có gì tài ba? Lại nói nếu muốn tìm bọn họ, chính ngươi không liền có thể lấy tìm còn dùng tới đây ngọc khí thị trường tìm vận may? Kỳ thực Lộc Du vô cùng thông minh, Na Nở Dê hơi hơi vừa nghĩ liền biết, Hạ Nhược Phi khẳng định là không muốn lần lượt phiền phức Mã Gia, cho nên mới phải chính mình tới bên này tìm vận may. Tuy rằng Mã Gia nợ Hạ Nhược Phi ơn huệ lớn bằng trời, nhưng Hạ Nhược Phi nhưng không muốn làm cho người ta một loại mang ân báo đáp ấn tượng. Đương nhiên, nếu như hắn không nghĩ tới biện pháp, vậy khẳng định vẫn là sẽ đi tìm Mã Gia hỗ trợ mua. Dù sao Linh Khôi đối với hắn mà nói vô cùng trọng yếu. Nghe xong Lộc Du, Hạ Nhược Phi đúng là có chút bất ngờ. Hắn nói rằng, đầu óc rất linh mà này cũng có thể nghĩ ra được được đó. Lộc Du trong mắt mang theo ý cười, hơi dương lên cằm, lộ ra một bộ ánh mắt đắc ý so với hai người sơ lần gặp gỡ. Bây giờ Lộc Du đang đối mặt Hạ Nhược Phi thời điểm, không có thiên chi tiêu nữ ngạo khí, QNZ không có tránh xa người ngàn dặm lạnh nhạt. Trên người nàng nhiều hơn mấy phần khói lửa nhân gian, cho Hạ Nhược Phi quan cảm ngay lập tức sẽ không giống nhau. Ngược lại là so với trước đây nhìn hợp mắt hơn nhiều. Lộc Du cười hì hì nói, chuyện này giao cho ta đi nên vấn đề không lớn. Có điều ngươi phải làm sao cảm tạ ta đây? Điều kiện mặc ngươi mở. Hạ Nhược Phi thoải mái nói rằng, nếu không ta mời ngài ăn cơm thiết không ý mới. Lộc Du bĩu môi nói rằng, lại nói ngươi còn nợ ta một bữa cơm không xin mời đây, cái kia tự ngươi nói đi, muốn ta làm sao cảm tạ ngươi? Hạ Nhược Phi cười hì hì hỏi. Lộc Du thật sự nghẹo cổ nghiêm túc nghĩ một hồi, sau đó nói, ta nhất thời QNZ không nghĩ ra được, nếu không khi ngươi nợ ta một điều kiện chờ ta nghĩ kỹ thời điểm, ngươi giúp ta làm một việc thế nào không thành vấn đề? Hạ Nhược Phi không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi. Hắn cùng Lộc Du không phải ngày thứ nhất nhận thức, đối với Lộc Du nhân phẩm hắn vẫn còn tin được. Nha đầu này tuy rằng trước đây ngạo một chút, tính tình cổ quái một chút, nhưng bản chất nhưng không xấu. Hơn nữa hiện tại hai người quan hệ đã hoàn toàn hòa hoãn, Na Nở Dê chắc chắn sẽ không cố ý đưa ra rất khó làm được điều kiện đến làm khó dễ chính mình. Lộc Du thấy Hạ Nhược Phi đáp ứng rồi, trên mặt nhất thời hiện ra vui sướng nụ cười, nói rằng, vậy thì thành giao, ta vậy thì đi giúp ngươi tìm chất ngọc, ngươi đi về trước hay chờ tin tức của ta, vậy thì xin nhờ ngươi. Hạ Nhược Phi nói rằng. Hạ Nhược Phi xuống xe, Lộc Du cười hướng hắn phất tay một cái, sau đó lái xe xử cách ngọc khí thị trường cửa. Hạ Nhược Phi QNZ tìm tơ y chính mình tỉ cục chút, lái xe trở về đảo nguyên nông trường. Ngày hôm nay không hiểu ra sao bị người theo dõi, Hạ Nhược Phi trong lòng vẫn là mơ hồ có chút bận tâm, tuy rằng lôi hổ đám người quân sự tố chất đều là hàng đầu, nhưng hắn hay là muốn trở lại tọa trấn mới an tâm một ít. Lộc Du lái xe hướng Tam Sơn Đại học phương hướng chạy tới. bên trong xe mở ra vui vẻ âm nhạc, trên mặt nàng mang theo sung sướng nụ cười, nhỏ giọng theo sát âm nhạc ngâm nga. Nhìn thấy Hạ Nhược Phi, đặc biệt là hắn còn thân hơn khẩu đồng ý ghi nợ chính mình điều kiện thứ nhất, Lộc Du tâm tình quả thực ánh nắng tươi sáng, trên đường tắt dòng xe cộ cho không thể ảnh hưởng đến tâm tình của nàng. Bảo mã Mên Y xe lái vào Tam Sơn Đại học sau khi, Lộc Du trực tiếp lái xe hướng về điển giáo sư biệt thự mở ra. Tuy rằng Ruộng Tuệ Lan thân là lãnh đạo tỉnh, ở tỉnh ủy tiểu khu là có một ngôi biệt thự, thế nhưng Lộc Du tuyệt phần lớn thời gian ngoại trừ ở ký túc xá, chính là ở điển giáo sư trong nhà. Na Nở Dê rất nhỏ liền không còn phụ thân, mà mẫu thân Ruộng Tuệ Lan công tác khu Nở Dê vẫn luôn rất bận, càng nhiều thời điểm nàng đều là cùng ông ngoại ở cùng một chỗ. Điền giáo sư bên kia cu nở dê vẫn luôn có một cái na nở dê gian phòng. Lộc Du đem xe ngừng tốt, liền ba chân bốn cẳng tiến vào biệt thự. Điền giáo sư đang ngồi ở phòng khách trên ghế salon, mang lão hoa kính xem báo, nghe được tiếng bước chân sau khi hắn ngẩng đầu lên. Điền giáo sư nhìn thấy Lộc Du cu nở dê cảm giác có chút ngoài ý muốn, hỏi, Du Du ngươi tại sao trở về ngày hôm nay không phải cuối tuần chứ? Lộc Du bước chân liên tục, nũng nịu nói rằng, ông ngoại, ta trở về năm cái đồ vật liền đi na nở dê dứt tiếng thời điểm, người đã chạy lên thang lầu. Điền giáo sư cu nở dê không khỏi lắc lắc đầu, tự nhủ, nha đầu này, làm sao hấp tấp Lộc Du đi tới chính mình quê phòng, liền bắt đầu lục tung tùng phèo tìm lên. Rất nhanh na nở dê liền từ tủ quần áo dưới đáy trong ngăn kéo tìm tơ y một cái màu đỏ vải nhung bao, na nở dê đem vải nhung bao mở ra, từ bên trong lấy ra một khối ngọc. Nó ngọc chất phóng ánh trắng nõn, nhắn nhủi thoải mái, tinh khiết độ cực cao, gần như không chút tì vết, dường như vừa cắt dê béo thịt mỡ, mà ánh sáng lộng lây chính như ngưng luyện dầu mỡ, cu nở dê như mị nữ mỡ đông chi ra, chân bóng cảm động. Không nghi ngờ chút nào, đây chính là một khối cực phẩm dương chi bạch ngọc. Khối ngọc này trình hình tròn, khoảng chừng có hai người trưởng thành to bằng bàn tay, độ dày cu nở dê có 2 mm, lại như là một khối ngọc bích, có điều nó là một toàn bộ hình tròn, mà không phải hai cái vòng tròn đồng tâm hình thành hoàn hình. Khối ngọc này mặt trên còn điêu khắc một chu tờ hoa văn, xem ra vô cùng cao quý thần bí. Lộc Du tùn ngón tay ngọc nhẹ nhàng phủ ở bạch ngọc mặt ngoài, trong mắt lộ ra một tia hồi ức vẻ. Ở Lộc Du khoảng chừng 6, 3 y tuổi thời điểm, có một quãng thời gian na nở dê đặc biệt nhiều bệnh, hơn nữa ban đêm thường thường làm ác ngộng, khi đó vừa gả tới cảng đảo Mã Gia Ruộng Tuệ Tâm chuyên môn tìm cảng đảo tên thầy phong thủy hoàng sư phụ cầu một khối bình an phủ. Cái kia bình an phủ chính là Lộc Du trong tay khối này bạch ngọc. Đương nhiên, cũng chỉ có nắm giữ hàng phong phú châu báu toàn bộ cổ phần cảng đảo Mã Gia mới có thể lớn như vậy tác phẩm, dùng tốt nhất dương chi bạch ngọc, xin mời tốt nhất chạm trổ dựa theo hoàng sư phụ yêu cầu điều khắc đi ra. Khối này bạch ngọc có người nói là từng khai quang, hoàng sư phụ yêu cầu khối này bình an phủ muốn treo lơ lư nở dê ở Lộc Du ngủ trên giường, mãi đến tận 18 tuổi mới có thể lấy xuống. Nhắc tới cũng kỳ quái, từ khi Lộc Du trên giường treo khối này bạch ngọc sau khi, thân thể của nàng dần dần liền trở nên tốt đẹp, hơn nữa buổi tối cu nở dê không làm ác ngộng. Mãi đến tận Lộc Du tốt nghiệp trung học năm ấy, na nở dê tuổi tròn 18 tuổi, khối này bạch ngọc mới bị cất đi. Ngày hôm nay Hạ Nhược Phi nói chuyện cần tốt nhất dương chi bạch ngọc, Lộc Du lập tức đã nghĩ đến khối này 11. Hai năm qua mỗi ngày làm bạn chính mình ngủ bình an phủ. Lộc Du nhìn nó, trong lòng tự nhiên là có như vậy một tia không muốn. Có điều điều này cũng chỉ là xoay một cái niệm, na nở dê rất nhanh sẽ đem khối này bạch ngọc bỏ vào màu đỏ vải nhung trong túi, sau đó đứng dậy đem vải nhung túi ôm vào trong lòng. Ngược lại đã dùng đến 18 tuổi, giữ lại cũng vô dụng, Lộc Du tự nhủ. Na nở dê lấy khối này dương chi bạch ngọc sau khi, cu nở dê không có lại dừng lại, trực tiếp liền xuống lâu cùng điển giáo sư lên tiếng chào hỏi, liền ra ngoài đi xe hướng về đảo nguyên nông trường mở ra. Hạ Nhược Phi tự nhiên không biết Lộc Du nói hỗ trợ, lại là về nhà cầm một cái đối với nàng mà nói rất có kỷ niệm ý nghĩa bình an phù. Nếu như biết đến lời, Hạ Nhược Phi khẳng định là sẽ không cần. Hắn hiện tại vừa trở lại nông trường. Một tới cửa, Hạ Nhược Phi liền đem đầu lộ ra cửa xe, hỏi, hổ tử nông trường tình huống thế nào hạ ca? Tất cả bình thường lôi hổ nhếch miệng cười cợt nói rằng, ta đã để từ uy bảo vệ quản chế, để sóng lớn đến phụ cận cảnh giới. Sóng lớn ở bộ đội thời điểm chính là tay đánh lén, của hắn sức quan sát là nhất nhạy cảm, hơn nữa bí mật năng lực rất mạnh, để hắn đi phụ cận tìm cái điểm cao nhất, đối với nông trường quanh thân tiến hành cảnh giới là thích hợp nhất. Mà Từ Huy trước đây càng nhiều chính là phụ trách thông tin liên lạc loại hình, vì lẽ đó Lôi Hổ để hắn phụ trách quản chế mô y cao y ló đầu hình ảnh, mà Lôi Hổ chính mình thì lại tự mình canh giữ ở cửa. Hạ Nhược Phi gật gật đầu nói rằng, hai ngày nay mọi người khổ cực một chút, tăng mạnh để phòng yên tâm đi. Hạ ca Lôi Hổ tự tin tràn đầy địa nói rằng, nông trường lại không lớn, hơn nữa khắp nơi đều che kín quản chế, chúng ta bốn người chắc chắn sẽ không ra chỗ sơ suất. Tiếp đó, Lôi Hổ có tiểu tâm mà hỏi, Hạ ca, có phải là xảy ra chuyện gì? Hạ Nhược Phi QNZ không có đối với Lôi Hổ ẩn giấu, trực tiếp lạnh nhạt nói, QNZ không có việc lớn gì, ngày hôm nay đi ra ngoài ta phát hiện có người theo dõi ta, hơn nữa đến nội thành còn có người tập kích ta, cũng không biết đối phương có thể hay không đối với nông trường ra tay, ngược lại cẩn thận không sai lầm lớn mà Lôi Hổ kêu lên, thảo còn có chuyện như vậy Hạ ca. Đối phương là người nào chúng ta muốn không nên chủ. Động xuất kích Hạ Nhược Phi bĩu môi nói rằng, ta vừa đem hắn quật ngã, còn chưa kịp bà tờ đầu đoạn đây cảnh sát liền đến, vì lẽ đó hiện tại tổng thể tới nói là địch trong tối ta ngoài sáng trạng thái, mọi người mấy ngày nay cảnh giác một chút, đừng làm cho người thừa lúc vắng mà vào. Rõ ràng Lôi Hổ dứt khoát đáp. Trong mắt của hắn không có một chút nào căng thẳng, ngược lại, còn mơ hồ có chút hưng phấn đi tới đảo nguyên nông trường sau khi... Công tác sinh hoạt đều quá an nhàn, những này đã từng ưu tú quân nhân từng cái nhàn đến xương đều sắp dị sát, hiện tại vừa nghe nói khả năng có người muốn đối với nông trường bất lợi, Lôi Hổ liền dường như hải tử nhìn thấy tâm nghi món đồ chơi như thế, nóng lòng muốn thử. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, lại nói, đúng rồi, Phùng Tổng cùng Bàng Hạo ở bên ngoài tham gia tuyển mộ biết, nhiều người mắt tạp dễ dàng gặp sự cố, ngươi cho Tần Tiểu Quân gọi điện thoại. Để hắn cần phải duy trì cảnh giác, nhất định phải bảo đảm Phùng Tổng cùng Bàng Hạo an toàn được rồi. Hạ ca Hạ Nhược Phi dặn dò xong sau khi, mới tiếp tục hướng về trước lái xe, trực tiếp đem xe ngừng đến biệt thự trong sân. Khải Tân Tư Cơ khách sạn, xa hoa phòng xếp. Trong phòng khắp nơi bừa bộn, vừa đổi một bộ đả tờ ra trà cụ, cũng đã biến thành trên đất một đôi gốm sứ mảnh vỡ. Lương Hải Minh con mắt đỏ ngầu, thả ra nuốt sống người ta hung quang, trước mặt hắn cách đó không xa. Cái kia cái người đàn ông trung niên có chút nơm nớp lo sợ địa đứng, không dám thở mạnh. Ngươi nói cho ta này rất sao đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lương Hải Minh trừng mắt trung niên nam nhân kia, tàn bạo mà hỏi, Triệu Hách làm sao liền tiến vào trong cục cảnh sát? Trung niên nam nhân kia cẩn thận mà nói rằng, Lương Thiếu, chúng ta thông qua cảnh cục người quen biết một chút, Triệu Hách là buổi trưa hôm nay bị cảnh sát bắt được, nghe nói là một tên đi ngang qua quần chúng đem hắn chế phục bằng vào chúng ta phán đoán. Triệu Hách hẳn là thất thủ thảo hắn làm sao có khả năng sẽ thất. Thủ Lương Hải Minh kêu lên, cái kia Hạ Nhược Phi một bộ thân thể nhỏ bé, Triệu Hách một cái tắt liền có thể đem hắn rút ra lật đi đến cùng chuyện gì xảy ra? Người đàn ông trung niên lộ nở một nụ cười khổ, nói rằng, Lương Thiếu, ta cảm giác chúng ta khả năng đánh giá thấp cái này Hạ Nhược Phi thân thủ. Nếu như không đoán sai, hắn những năm này đi lính bộ đội cũng không đơn giản. Lương Hải Minh cau mày, suy nghĩ một chút nói rằng, có biện pháp nào hay không đem Triệu Hách mò đi ra? Mấy năm qua này, Triệu Hách từ lâu thành Lương Hải Minh phụ tá đắc lực, hơn nữa Triệu Hách thân thủ tương đương lợi hại, Lương Hải Minh QNZ không cam lòng như vậy tổn hại một thành viên tướng tài. Người đàn ông trung niên làm khó dễ địa nói rằng, Lương Thiếu, cảnh sát đã ngay lập tức xác định Triệu Hách thân cờ hờ N thực sự, nghe nói hiện tại Triệu Hách trước phòng bệnh có một tiểu đội nắm thương võ cảnh trông coi. Cục công an đối với hắn rất coi trọng, a lẽ nào trong cục công an bộ không tìm được chỗ đột phá? Lương Hải Minh cau mày hỏi, tiếp theo lại nói, thực sự không được liền tiêu ít tiền. Người đàn ông trung niên túi đầu nói rằng, Lương Thiếu, Đông Nam tỉnh bên này dù sao không phải gia tộc truyền thống phạm vi thế lực, hiện nay có thể cho chúng ta sử dụng người, cấp bậc đều không cao lắm. Hơn nữa ta nghe nói cục công an bắt được Triệu Hách sau khi, bước đầu xác định một hồi thân phận liền bắt đầu trục cấp đăng báo. Hiện tại khả năng đều báo danh trong bộ, chúng ta có thể thao tác không gian hầu như không có. Lương Hải Minh đỡ y hai ra con cháu vầng sáng, hơn nữa Mỹ Kim mở đường, xác thực là có thể lôi kéo một nhóm người, bao quát trong cục công an bộ QNZ như thế có hắn người, thế nhưng Triệu Hách làm công an bộ A cấp tội phạm truy nã, hơn nữa phạm vào vụ án ở toàn quốc đều tạo thành ảnh hưởng rất lớn, bắt được như vậy một tên cùng hung cực gác diệt môn án hiểm phạm. Đối với cục công an lãnh đạo tới nói chính là một cái rất lớn chính tích, bọn họ đương nhiên ngay lập tức liền lên báo. Hiển nhiên, cùng tiền tài so ra, thống soái đạo thưởng thức cùng chân thực mũ cánh chuẩn càng làm cho lãnh đạo cục công an cảm thấy hứng thú. Cái này cũng là nhân chi thường tình. Lương Hải Minh mặt càng đen, có điều hắn vẫn là nhẫn nhịn không có phát tác, một lát sau khi mới bất đắc dĩ hỏi, không có biện pháp gì trung niên nam nhân kia nhắm mắt lắc đầu một cái, nói rằng, Lương Thiếu, phàm là có một tia hy vọng, chúng ta đều sẽ nghĩ biện pháp đem Triệu Hách mò đi ra, thế nhưng lần này đúng là không có cách nào. Lương Hải Minh mất hết cả hứng địa phất phất tay nói rằng, cái kia coi như xong đi, hắn không có nói linh tinh gì vậy, không nên nói đồ vật chứ. Lương Hải Minh lại hỏi. Người đàn ông trung niên liền vội vàng nói, căn cứ chúng ta nắm giữ tin tức, cảnh sát ở hắn động xong giải phẫu sau khi liền ngay lập tức đối với hắn tiến hành rồi hỏi han, có điều hắn trừ một cái thừa nhận năm đó diệt môn án là hắn làm ra ở ngoài, cũng không có nói những thứ đồ khác. Lương Hải Minh gật gật đầu nói, ừ, nghĩ biện pháp cho hắn mang câu nói, để hắn quản hảo mì hệ nở dê mi nhờ mặt khác lại nói cho hắn, chỉ cần hắn không nói lung tung, con trai của hắn ta sẽ hỗ trợ chăm sóc được rồi. Lương Thiếu, người đàn ông trung niên lập tức đáp. Lương Hải Minh lại đưa tay cầm lấy trên khay trà một xấp tài liệu, tờ thứ nhất liền rõ ràng là Hạ Nhược Phi bức ảnh. Bức ảnh bên trong Hạ Nhược Phi nụ cười sán lạ. Lương Hải Minh nhìn chằm chằm trong hình Hạ Nhược Phi, sắc mặt trơn nên càng khó xem ra.